Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Thủy mãng hóa giao 6/6. Tô Trạch thu hồi tiếp tục nếm thử băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, tâm tư. Vừa mới kia một tiếng bạo tạc, kinh động đến Tây Hạ Thành rất nhiều cao thủ, như Từ Trạch Hồng, hắn thân là Tây Bắc Tổng Đốc, nhà lại là tại Tây Hạ, sống lâu ở đây, nghe được tiếng nổ cái thứ nhất chạy đến tới. Tô Trạch bay xuống, Tô Trạch, ngươi cũng tới, ngôi biệt thự này, Tô Trạch hôm nay mới mua, Từ Trạch Hồng chỉ là coi là, Tô Trạch vừa vặn cũng tại Tây Hạ Thành, là nghe được bạo tạc động tĩnh về sau chạy tới, lúc này hỏi, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, Tô Trạch khoát tay áo, nói, ta thí nghiệm một cái mới học kiếm pháp, không xem chừng nổ nát biệt thự, cũng may là lớn độc tòa nhà, không có tạo thành những nhân viên khác thương vong. Ngoạc kép, Từ Trạch Hồng trong lòng giống như một vạn con thần thú lao nhanh mà qua. Bất quá, bỏ mặc có cái gì ý nghĩ, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, cũng không dám biểu đạt ra đến. Đợi đến Linh Châu Thành cái khác, cao thủ cùng võ đạo cục quản lý người đuổi tới về sau. Từ Trạch Hồng chỉ thị an bài một cái, sau đó lại cùng Tô Trạch hàn huyên vài câu. Lão Từ, thời gian không còn sớm, ta phải đi trước tìm nhà khách sạn ở lại, ngươi cũng trở về đi thôi. Tô Trạch quay người, chui vào đêm tối. Từ Trạch Hồng nhìn xem Tô Trạch bóng lưng biến mất, thổn thức một tiếng, lắc đầu, thở dài nói, cái này tiểu tử, thật là một cái quái thai, thế mà vứt bỏ đao luyện kiếm, hơn nữa còn chỉnh xuất động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, đáng tiếc, hắn tại đao pháp một đạo trên thiên phú rất mạnh, lôi đao vương chi danh càng là danh chấn võ đạo giới. Ai, Tô Trạch cỡ nào lục cảm, dù là hắn đã đi ra mấy trăm mét, cũng vẫn như cũ nghe được Từ Trạch Hồng kia thật dài tràn đầy tiếc hận ai thán. Không khỏi khóe miệng co quắp động, mẹ nó, chế tạo pháp bảo chiến đao sự tình, cấp bách, tối nay không có rút đến, vậy liền lại siêu tập vật liệu, dùng xích viêm thạch đến chế tạo. Rất nhanh, Tô Trạch tìm một nhà khách sạn, vào ở đi vào, chỉ là, nằm ở trên giường, Tô Trạch trằn trọc, chính là khó mà tiến vào giấc ngủ. Theo rạng sáng 12 giờ giày vò đến rạng sáng 1 điểm, Tô Trạch rốt cục từ bỏ trị liệu, áo não nói, lão tử đường đường kim đan cảnh đại viên mãn tu tiên già, thế mà mất ngủ, cái này mẹ nó không khoa học a. Khó nói, là bởi vì tại Tây Song Bản nạp lúc, đạn hạt nhân lên đỉnh đầu bạo tạc, nhận lấy bức xạ hạt nhân, Tô Trạch sắc mặt âm trầm xuống. Có thể, đây là không khoa học a. Bằng vào ta thực lực hôm nay, luyện thể có thể so với kim đan cảnh, khó nói liền chỉ là bức xạ hạt nhân cũng ngăn cản không nổi. Tô Trạch càng nghĩ càng bực bội, vượt bực bội liền càng khó lấy ngủ, cuối cùng chỉ có thể mặc quần áo tử tế, cất bước đi ra khách sạn. Hiện tại mới rạng sáng 1:30, thời gian còn sớm. Vừa vặn đêm dài đằng đẵng khó mà hiện lên ngủ, không bằng đi diệt thiên thần giáo, có lẽ còn có thể đuổi trở về ngủ nướng. Tô Trạch là thật kiên phái, chuyện hắn quyết định, gần đây đều là nói làm liền làm, lúc này phóng lên tận trời, nhục thân phá không, gần hơn 4 lần vận tốc âm thanh, bay về phía Tô Châu Côn Sơn phương hướng. Tây Hạ Thành cự ly Côn Sơn ước chừng có 2.000 km. Tô Trạch chỉ dùng 20 phút liền tới đến Côn Sơn cảnh nội. Côn Sơn cảnh nội, võ đạo cục quản lý như là đã càn quét qua. Như vậy cũng liền không cần thiết tiếp tục tra xét. Ta chỉ cần điều tra một cái bọn hắn chưa điều tra Dương Trường Hồ cùng Ngô Tùng Giang là đủ. Tô Trạch quan sát phía dưới. Trong đêm tối Ngô Tùng Giang, như một cái cự long uốn lượn nằm sấp, Trong nước, yêu thú khí tức phức tạp. Cái này trong nước thủy tộc, đại bộ phận đều thành yêu. Số lượng chỉ sợ không ít. Tô Trạch tinh thần lực quét qua, liền cảm ứng được vài đầu cao phẩm yêu thú. Có ngạc yêu, có thủy mãng, có tiến hóa biến dị cua nước. Hình thể chừng 10 mét tiểu long hà. Tô Trạch tiện tay đâm chết một đầu to lớn cua nước cùng thất phẩm ngư yêu. Thu vào không gian chữ vật, những này đồ vật, dinh dưỡng 10 phần, về sau nhàn rỗi không thú vị, ngược lại là có thể nướng điểm tôm cá tươi ăn. Chỉ là hắn bên này vừa mới đâm chết hai đầu cao phẩm yêu thú. Ngô Tùng Giang Hạ Du, lập tức một cỗ to lớn khí tức bộc phát, toàn bộ Ngô Tùng Giang đột ngột dậy sóng, đạo đạo sóng lớn nhấc lên hơn 10 trượng cao. Giờ khắc này, Tô Trạch lúc trước sở cảm ứng đến đáy nước yêu thú khí tức, nhào nhào thu liễm, vô số thủy tộc yêu thú phủ phục tại đáy sông. Ngô Tùng Giang bên trong, một cái hình thể to lớn thủy mãng thoát ra mặt nước. Quát, nhân loại, ngươi vì sao muốn đồ sát Ngô Tùng Giang thủy yêu? Tô Trạch ngẩng đầu, đánh giá cái này thủy mãng. Thủy mãng khí tức cường hoành, đỉnh đầu đại đạo hư ảnh hoành gần 7000 mét, rõ ràng là phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú. Nó nửa thân thể ở trong nước, chỉ là lộ ra mặt nước cái cổ liền cao hơn 50 mét. Kia to lớn đầu cùng một tiết thùng đựng hàng không chênh lệch nhiều. Mấu chốt nhất là, cái này ra hỏa đỉnh đầu có một đôi bánh bao, xuyên thấu qua mặt nước, thậm chí có thể nhìn thấy bụng của nó. Cũng có được mấy cái bánh bao, tựa như lúc nào cũng có thể mọc ra móng vuốt cùng hai chân. Trách không được gọi giao yêu, cái này thủy mãng, đều nhanh hóa giao đi. Tô Trạch ức thầm nghĩ lại, tâm tư lại là lấp lóe. Cái thằng chó này đồ vật một khi hóa giao, đoán chừng liền đạt tới phong vương cấp độ. Bất quá một bước này tất nhiên cực kỳ gian nan, như vậy. Nó có thể hay không hóa long? Nhân loại, giao yêu gặp Tô Trạch không nói lời nào, lại là một tiếng gào thét. Quát, người trù sát ta thủy tộc hậu bối. Hôm nay, bản vương liền nuốt ngươi, là ta Ngô Tùng Giang thủy tộc hậu bối báo thù. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, đột nhiên cắn xuống, Tô Trạch mi tâm vô trần kiếm đột nhiên bay ra. Kiếm quang tăng vọt vài trăm mét. Một kiếm liền đem đầu này giao yêu đầu nạo xuống tới. Cười lạnh nói, chó đồng dạng đồ vật, lại dám đánh gãy lão tử suy nghĩ vấn đề. Lão tử giết yêu, còn phải có cái lý do. Phi, đinh, trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Người đánh chết một đầu phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú. Thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 200 vạn. Tô Trạch pháp lực bành trướng, giương tay vồ một cái, liền đem giao yêu thi thể cùng đầu thu vào không gian chữ vật. Đinh, người thu được cường hóa điểm cộng 100 vạn, 300 vạn cường hóa điểm đến tay. Tô Trạch cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, hắn vừa sải bước ra, phóng lên tận trời, lại hướng về Dương Trừng Hồ phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Thiên Thần giáo hang ổ, một tòa to lớn trên tế đàn, huyết sắc quang trạch đại tác, đạo này đạo huyết quang, tràn vào một đạo cùng loại với thế giới lối vào, không gian thông đạo bên trong. Làm cho cái kia vốn là chỉ có mấy chục centimet đường kính đồng thời không gian chi lực bạo loạn. Bạo động thế giới lối vào dần dần ổn định lại, đồng thời thay đổi khuếch trương, rốt cục. Thế giới lối vào, khuếch trương đến gần cao 2 mét. Ha ha, nơi này chính là Hải Lam Tinh. Lão tử, rốt cục giáng lâm, một cỗ kinh khủng khí tức. Theo thế giới nhập trong miệng tán phát ra tịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,